Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ấm áp thường ngày, 127 phiên ngoại hai bảo bảo học bù mấy ngày nay. Kinh thành phát sinh một kiện đại sự, Hoàng thượng lại muốn thoái vị, hắn bây giờ vừa giá trị tuổi 40, thân thể coi như cứng rắn, mấy trăm năm qua, hắn đại khái là một cái duy nhất chưa băng hà. Liền cam nguyện ủy quyền hoàng đế, hắn thoái vị một chuyện, trong triều tự nhiên là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Bất quá hắn tâm ý đã quyết, đám đại thần thuyết phục tự nhiên không có tác dụng gì. Gần nhất lễ bộ đều tại chu bị thái tử đăng cơ một chuyện. Hoàng thượng muốn thoái vị lúc, dự vương cũng đưa ra, giải ngũ về quê ý nghĩ. Đây cũng là dự vương vì sao có thể rút thời gian. Cùng bọn họ mẹ con ra ngoài đi dạo nguyên nhân, Hoàng thượng dù chưa trực tiếp đáp ứng, lại cho dự vương nghiêm túc cân nhắc thời gian, nhường hắn nghỉ ngơi trước một tháng, cẩn thận nghĩ một hồi lại định đoạt, dự vương liền nhiều một tháng ngày nghỉ, Hoàng thượng thoái vị sự tình, không coi là chuyện nhỏ, trong phủ nha hoàn gã sai vặt, khó tránh khỏi hội nghị luận một chút, bảo bảo cũng hiểu biết việc này, tuổi của hắn còn nhỏ. Đối chính trị còn không mẫn cảm, chỉ là đơn thuần bởi vì phụ vương có thể dẫn hắn cùng mẫu phi đi ra ngoài chơi mà vui vẻ. Một tháng không tính ngắn, đi ra ngoài chơi mà nói, thời gian cũng coi như rộng rãi. Buổi tối dự vương liền hỏi một chút Lương Y Đồng muốn đi nơi nào. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, đi nơi nào đều có thể sao? Tại loại sự tình này bên trên, dự vương từ trước đến nay nuông chiều nàng. Người quyết định là được, Lương Y Đồng con mắt không khỏi sáng lên một cái. Nàng kỳ thật vẫn muốn đi leo núi. Trịnh Hiểu Nhã cho nàng viết trong thư, từng nhắc lên Đại Nhạc, nói chỗ ấy phong cảnh thiên hạ nhất tuyệt, mặt trời mọc càng là phá lệ xinh đẹp. Lương Y Đồng đã sớm nghĩ tới đi, chỉ là khổ vì không có thời gian. Đại Nhạc ngay tại Sơn Đông hoàn cảnh, khoảng cách kinh thành bất quá 400-500 cây số. Cưỡi xe ngựa hoảng du du mấy ngày cũng có thể đến. Chỉ bất quá bảo bảo còn nhỏ tuổi, không biết có thích hợp hay không leo núi. Lương Y Đồng đề xuất vấn đề này lúc, dự vương hơi mỉm cười một tiếng. Đừng xem nhẹ hắn, tiểu gia hỏa thể lực nói không chừng so ngươi cũng tốt, bảo bảo nhìn nhu thuận. Lại điềm đạm nho nhã, thì thật rất có tập võ thiên phú. Hắn bây giờ đứng trung bình tấn cũng quấn lại vững vững vàng vàng. Sức chịu đựng so 7, 8 tuổi hài tử đều tốt, năm trước, hắn còn học được kỵ xạ, bây giờ thuật cưỡi ngựa cũng 10 phần được, theo dự vương, tuổi của hắn tuy nhỏ, cũng đã là cái tiểu nam tử hán, nghĩ đến lần trước, lôi kéo bảo bảo đi hộ quốc tự quỳ lại, nàng cảm thấy dã rời lúc, bảo bảo lại như cũ sinh long hoạt hồ, Lương Y Đồng yên lặng ngậm miệng, sự tình quyết định như vậy đi xuống tới. Dù sao coi như bảo bảo leo đến nửa đường, cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể nhường dự vương ôm hắn tiếp tục bò. Lần này ra ngoài, Lương Y Đồng dự định đem Tiêu Linh, Lục Tú, Viết Trản cùng Ngọc Cầm đều mang lên, Viết Mai thì lưu tại kinh thành, Viết Mai bây giờ cũng có bảo bảo, hài tử mới 2 tuổi lớn, Viết Mai ban ngày tại vương phủ đang trực lúc, bảo bảo đều là đi theo ngoại tổ mẫu. Buổi tối lại một mực là Tuyết Mai tại dẫn hắn, tiểu gia hỏa rất dính Tuyết Mai, buổi tối cũng chỉ cùng Tuyết Mai ngủ, tuổi của hắn còn nhỏ, lần này ra ngoài nếu là mang theo hắn, sẽ chỉ bỗng nhiên nhường hài tử chịu tội. Lương Y Đồng liền nhường Tuyết Mai lưu tại kinh thành, bọn hắn lần này xuất hành sự tình, cũng không lộ ra, ngoại trừ cực kỳ người thân cận, người bên ngoài cũng không hiểu biết bọn hắn muốn đi ra ngoài du ngoạn. Hoàng thượng ngược lại là biết việc này, hắn cũng nghĩ đến chỗ đi một chút, đáng tiếc thái tử một tháng sau mới đăng cơ, xuất phát trước một đêm, bảo bảo thật hưng phấn cực kỳ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại có chút ngủ không được. Ngày bình thường, hắn luôn luôn ngoan ngoãn, 10 phần hiểu chuyện, cũng thiếu hài đồng hồn nhiên ngây thơ, kể từ đó, cũng có mấy phần tính trẻ con, Lục Tú đêm nay gác đêm. Gặp tiểu gia hỏa lăn qua lăn lại, chính là không có ngủ ý tứ, nàng ôm kiếm đi đến, cầm kiếm nhọn vén lên màn che, thấp giọng hỏi hắn, ngủ không được, Bảo Bảo lăn lộn động tác cứng đờ. Hắn là cái sĩ diện tiểu Bảo Bảo, đối với người khác trước mặt chưa từng sẽ như vậy tính trẻ con. Liền liền lúc ăn cơm, đều sẽ giống phụ vương học tập, tiểu thân bản ưỡn đến mức lại thẳng tắp bất quá, gặp Tú Di vậy mà đến đây, tiểu gia hỏa vội vàng ngồi dậy, còn làm bộ dụi dụi con mắt, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Tú Di, nếu không phải hắn một đầu tóc đen rối bời, vẻn vẹn từ ánh mắt của hắn, thật đúng là nhìn không ra hắn từng trên giường đánh qua lăn. Lục Tú không phải Tiêu Linh chờ người. Nàng thực chất bên trong mang theo điểm ác liệt, 10 phần thích nghiêm trang đùa Bảo Bảo. Giờ phút này, cũng không chút nào lưu tình phơi bày hắn. Ta vừa đến đã vây lại. Không lăn lộn, Bảo Bảo thẳng tắp lưng cong cong. Tiểu bả vai gục xuống. Có chút xấu hổ, hắn phần lớn thời gian đều rất ngoan. Càng lớn lên càng thủ quy củ. Phiền muộn, thẹn thùng tiểu bộ dáng. Một năm này quả thực hiếm thấy. Lục Tú trong mắt mang theo điểm ý cười, nàng không có thể chịu ở, đưa tay bóp một chút tiểu gia hỏa khuôn mặt, quá hưng phấn, Bảo Bảo né một chút, nhưng vẫn là thành công bị nàng nắm đến. Hắn buồn bực nói, ân, đây là ta lần thứ nhất rời đi kinh thành, Tú Di lần thứ nhất rời kinh là lúc nào? Lục Tú ôm kiếm trả lời, ta không phải người kinh thành, lần đầu vào kinh là 5 tuổi, nàng nguyên quán là Hạp Tây. Bởi vì phụ mẫu đều mất, mới bị người nhìn trúng, bán được kinh thành, sau đó chăn chọc vào vương phủ. Lục Tú không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhắc nhở, tiểu thế tử nên ngủ, cũng may Bảo Bảo cũng không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Gặp Lục Tú thúc hắn, hắn mới nhỏ giọng nói lầm bầm, ta chưa muốn ngủ, người vì sao phải đi ngủ, không ngủ được ngày thứ hai sẽ không có tinh thần, Bảo Bảo nháy nháy mắt. Thật dài mi mắt theo động tác của hắn chấn động một cái. Vô tội nói, thế nhưng là ta hiện tại không có ý đi ngủ, vậy liền lên đâm nửa canh giờ trung bình tấn. Bảo đảm ngươi rất nhanh liền có thể ngủ, Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ cứng đờ. Đêm hôm khuya khoát ai nghĩ đứng trung bình tấn, buổi chiều hắn đã đâm nửa canh giờ. Sợ Tú Di không làm người, hắn vội vàng chui được trong chăn. Cái đầu nhỏ cũng rụt đi vào, dầu dĩ nói, ta lại buồn ngủ, Lục Tú nghe vậy, bên môi tràn ra cái cười, lúc này mới buông xuống màn che trở lại gian ngoài, nàng vành tai nghe ngóng, gặp tiểu gia hỏa quả thật không có lại lăn lộn, mới không quan tâm hắn, trẻ nhỏ càng dày vò càng tinh thần, ngoan ngoãn nằm bất động lúc, khẳng định không bao lâu liền ngủ mất, sau đó Bảo Bảo xác thực ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sau khi rời giường, hắn cũng khó được không có nằm ý thức một lần lồng, liền từ trên giường bò lên, tinh thần cực kỳ, hắn tại Ngọc Cầm phục thị hạ rửa mặt xong, liền vui vẻ chạy tới phụ mẫu nơi ở, hắn khi đi tới, mới phát hiện cha cùng nương thân lại còn không có lên. Phụ vương ngẫu nhiên hưu mộc lúc, liền sẽ lôi kéo nương thân nằm ý, ngày bình thường Bảo Bảo rất hiểu chuyện. Cũng quan tâm phụ vương khó nghỉ được, chưa từng đi quấy rầy bọn hắn. Hôm nay lại khác, nghĩ đến hôm nay còn cần xuất phát, tiểu gia hỏa đưa tay liền đẩy cửa ra, không đợi nha hoàn ngăn cản, hắn liền cộc cộc chạy vào, vòng qua bình phong liền hô một tiếng, mặt trời phơi cái mông nha, sớm tại tiểu gia hỏa đi tới cửa lúc. Dự vương liền nghe được động tĩnh, gặp nha hoàn không có cản hắn. Hắn nhăn hạ mi, đã nghiêm mặt, bọn hắn tỉnh sớm, vừa mới hắn lại đè ép nàng khi dễ một phen, sổ sách bên trong một mảnh hoang đường, ở đâu là hài tử có thể nhìn thấy. Hắn thấp giọng quát lớn một câu, nhỏ giọng một chút, mẫu phi còn không có tỉnh, Bảo Bảo vô ý thức dừng bước. Đã tỉnh lại Lương Y Đồng, cũng không hủy đi hắn đài. Giờ phút này, nàng toàn thân bùn rùn. Uể oải có chút không muốn nhúc nhích, cuống họng cũng câm, sợ Bảo Bảo suy nghĩ nhiều, nàng cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là đưa tay bóp một chút bên người nam nhân, trách hắn tinh lực quá tràn đầy. Dự vương đưa tay bắt được của nàng tay, đặt ở bên môi cắn một chút, hắn cắn đến cũng không nặng, chỉ là có chút ngứa một chút, nha hoàn đã vội vàng chạy chậm vào, kéo lại Bảo Bảo tay nhỏ, nhỏ giọng nói, Tiểu Thế Tử đi ra ngoài chơi một lát đi. Vương gia cùng Vương Phi một hồi liền đi lên, màn che rất chặt chẽ. Không nhìn thấy bên trong quang ảnh, Bảo Bảo lại bản năng cảm thấy Phụ Vương đang nói dối. Ngày thường Phụ Vương không tại lúc, Mẫu Phi mỗi lần đều lên được so với hắn sớm, cũng liền lần trước sinh bệnh lúc, ngủ một lần rất thẳng, nàng căn bản không phải sẽ nằm ý người, khẳng định đã sớm tỉnh, nhất định là Phụ Vương, lại muốn độc chiếm Mẫu Phi, mới lừa hắn nói Mẫu Phi không có lên, gặp Mẫu Phi phối hợp như vậy Phụ Vương, Bảo Bảo không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ngược lại là ngoan ngoãn bị nha hoàn kéo lại đi. Hắn ngồi tại gian ngoài chờ lúc, lại không hiểu có chút buồn bực, càng thêm muốn cái tiểu đệ đệ, đến mức Lương Y Đồng cùng Dự Vương rửa mặt xong, ra lúc, Bảo Bảo câu nói đầu tiên là, Phụ Vương, Mẫu Phi, các ngươi cho ta sinh cái tiểu đệ đệ đi, Lương Y Đồng đã uống chén nước, thấm giọng một cái, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm vẫn còn có chút khàn khàn, làm sao đột nhiên muốn cái tiểu đệ đệ. Bảo Bảo đã thành thói quen Mẫu Phi thỉnh thoảng liền sẽ tiếng nói khan khan. Lúc này nói thẳng, các ca ca liền có đệ đệ, ta cũng muốn đệ đệ, có đệ đệ, ta liền có người bồi, trong miệng hắn ca ca, là Lục Xanh, chăn chăn chờ người, thanh âm hắn thanh thúy. Mặc dù không có phàn nàn ý tứ, Lương Y Đồng nhưng từ nghe được ra một cỗ cô tịch đến. Trong phủ chỉ có một cái Bảo Bảo. Đối hai tử tới nói xác thực quá cô tịch, mỗi lần chăn chăn bọn họ chạy tới lúc, tiểu gia hỏa đều có thể cao hứng hồi lâu. Phụ mẫu cùng bọn nha hoàn làm bạn cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Nàng không hiểu có chút đau lòng, nhịn không được sờ lên tiểu gia hỏa đầu, cười nói, chỉ muốn muốn đệ đệ, không thích muội muội sao? Kỳ thật Lương Y Đồng cũng nghĩ qua tái sinh một cái. Đại khái là sinh sản lúc. Nàng đau đớn bộ dáng cho Dự Vương lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Dưới gối lại có Bảo Bảo, hắn liền cảm giác vẻn vẹn muốn một cái là đủ rồi. Bảo Bảo trừng mắt nhìn, coi là nương thân càng ưa thích muội muội, hắn trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng xoắn xuýt. So với muội muội, hắn càng muốn hơn đệ đệ, muội muội quá đáng yêu. Hắn lần trước đi theo Mẫu Phi đi Võ Hưng Hầu Phủ làm khách lúc. Gặp thật nhiều trẻ nhỏ, nam hài tử hi hi ha ha cùng một chỗ cái gì đều có thể chơi. Nữ hài tử lại yếu ớt cực kỳ, không cẩn thận trượt chân sẽ rơi nước mắt, chơi vui đồ vật không cho nàng cũng sẽ rơi nước mắt. Ca ca đi nhanh, đưa các nàng bỏ lại đằng sau, cũng sẽ khóc khóc khóc, đều yếu ớt đến không được. Từng cái ăn mặc ngược lại là thật xinh đẹp, lại cùng cái dễ nát bùn hoa hoa, chút điểm việc nhỏ liền xẹp lấy miệng nhỏ rơi nước mắt. Bảo Bảo mặt ngoài đối với các nàng rất hữu hảo, nhưng trong lòng không quá ưa thích các nàng, cũng không vui cùng với các nàng chơi. Vừa nghĩ tới nương thân muốn muội muội, hắn không khỏi có chút đau đầu. Tiểu gia hỏa nhướng mày lên, bộ dáng suy tư phá lệ đáng yêu. Lương Y Đồng không hiểu có chút muốn cười, chỉ là hỏi ngươi có phải hay không không thích muội muội. Làm sao một bộ như lâm đại địch cảm giác, như thế bài xích muội muội. Bảo Bảo chi tiết nói, ta sợ muội muội là cái thích khóc quỷ, Lương Y Đồng cong cong môi. Cũng không phải sở hữu nữ hài đều thích khóc, nương thân khi còn bé liền không đáng yêu, nữ hài tử đều rất dễ dụ, coi như khóc. Tùy tiện hống hai tiếng, liền tốt Bảo Bảo y nguyên nhíu mày, phiền phức còn phải hống, hắn nào có nhiều thời gian như vậy, không bằng trực tiếp muốn cái tiểu đệ đệ, không chỉ có thể đùa với chơi, hắn bắn tên lúc, còn có thể sai sử hắn giúp đỡ nhặt cung tiễn, đổi thành muội muội, nếu là sai sử nàng, nói không chính xác liền rơi kim hạt đậu, Lương Y Đồng nhịn không được cười ra tiếng. Trưởng thành, có người hống người thời điểm mơ siêu, Bảo Bảo cái hiểu cái không? Bản năng muốn phản bác, người nào thích hống ai hống, ta mới không hống, gặp Phụ Vương giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không biết vì sao, không hiểu không có thể nói lối ra, Lương Y Đồng cũng không có lại có cái đề tài này nhiều lời. dù sao coi như thuyết phục vương gia, sinh nam sinh nữ cũng không phải nàng có thể quyết định. Bọn hắn cơm nước xong xuôi liền xuất phát, Bảo Bảo cực kỳ hưng phấn, xe ngựa đi vào trên phố sau, liền không nhịn được nhấc lên màn cửa, đen lúng liếng mắt to tò mò nhìn qua đường phố phồn hoa. Trong mắt tràn đầy thần thái, hắn đi ra ngoài số lần cũng không nhiều, lần này càng là lần đầu rời kinh, đừng nói hắn, Lương Y Đồng đều có chút vui vẻ, gặp mẹ con hai người con mắt đều sáng tinh tinh, Dự Vương ngoác ngoác môi, cảm thấy ngày sau chính thức lui ra lúc đến, có thể dẫn bọn hắn đi Giang Nam đi dạo, ra khỏi cửa thành, Dự Vương liền sờ sờ tiểu gia hỏa cái mũi, nói, nghĩ cưỡi ngựa sao? Bảo Bảo trừng mắt nhìn, ngạc nhiên đồng thời lại có chút thất lạc, có thể ở bên ngoài cưỡi ngựa sao? Nhưng là ta tiểu ngựa con lưu tại trong phủ, Dự Vương lại nói. Ta nhường thị vệ cho ngươi dắt lên, chỉ một vị đi đường khẳng định sẽ buồn tẻ. Trẻ nhỏ ngồi lâu, cũng sẽ nhàm chán, bọn hắn đi ra ngoài chơi, vốn là vì hưởng thụ. Dự Vương liền nhường thị vệ đem tiểu gia hỏa tiểu ngựa con cũng mang tới. Bọn hắn không chỉ có thể kỵ cưỡi ngựa, trên đường nơi đó có đẹp mắt phong cảnh, đều có thể dừng lại, người một nhà lấy du ngoạn làm vui. Bảo Bảo trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, hưng phấn nói, quá tuyệt vời, cảm ơn phụ vương, ta muốn kỵ, bên ngoài gió xuân ấm áp, chính là thích hợp đạp thanh thời điểm. Dự Vương dắt một chút Lương Y Đồng tay, nói, đi thôi. Cùng nhau kỵ cưỡi ngựa, Lương Y Đồng cong cong môi. Theo hắn xuống xe ngựa, Dự Vương muốn đem Bảo Bảo ôm xuống tới lúc, đã thấy hắn trực tiếp nhảy xuống tới. Lương Y Đồng giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy hắn bả vai. Như thế cao, lần sau không cho phép chính mình nhảy. Vạn nhất trẹo chân làm sao bây giờ? Bảo Bảo le lưỡi, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. Hắn rất thích mẫu phi quan tâm hắn bộ dáng, cũng không có giải thích độ cao này với hắn mà nói. Căn bản sẽ không có việc, Lương Y Đồng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn, chỉ cảm thấy hắn đi ra ngoài một chuyến, tính tình đều hoạt bát không ít, càng phát ra có hài đồng vốn có bộ dáng. Dự Vương đã để người đem tuấn mã dắt tới, Lương Y Đồng cũng học xong cưỡi ngựa, vốn cho rằng bọn thị vệ sẽ dắt tới ba thất. Ai ngờ lại chỉ có một lớn một nhỏ hai con ngựa. Quét đến ánh mắt của nàng lúc, Dự Vương nói, người kỹ thuật không tinh, hai ta kỵ một thất, Lương Y Đồng kỹ thuật lại không tinh cũng so Bảo Bảo mạnh. Hắn rõ ràng là muốn theo nàng kỵ một thất, vẫn còn lại đến nàng kỹ thuật không tinh bên trên. Lương Y Đồng xách một tiếng, cho mặt mũi không có vạch trần cái gì, tiểu gia hỏa kỵ chính là thất màu trắng tiểu ngựa con. Hắn đã học được mấy tháng, kỵ lên ra dáng, số tuổi nho nhỏ liền có loại ung dung không vội khí độ. Nhìn thấy hắn tại cưỡi ngựa, bọn nha hoàn cũng không nhịn được vén rèm lên nhìn nhìn. Trong mắt tràn đầy đối Bảo Bảo yêu thích, Tuyết Trản nguyên bản còn không muốn trở thành thân, nhìn thấy Bảo Bảo cưỡi ngựa phong thái, cũng nhịn không được mau chóng thành cái thân, cũng sinh cái Bảo Bảo. Bảo Bảo hôm nay cao hứng đến hỏng rồi. Đôi mắt từ đầu đến cuối sáng tinh tinh, Lương Y Đồng thậm chí có chút hối hận, không thể sớm một chút mang theo hắn ra chơi, gặp nàng ngồi tại trước người hắn cũng không nói chuyện, Dự Vương thân thể nghiêng về phía trước, trong mắt quét nàng một chút, lúc này mới phát hiện ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Bảo Bảo. Hắn lúc này mới mang theo khó chịu nói, trong mắt cũng chỉ có Bảo Bảo, đưa phu quân ở chỗ nào. Hắn thỉnh thoảng liền muốn ghen ghét một chút, Lương Y Đồng sớm đã thành thói quen, lúc này cũng không có trấn an hắn ý tứ, chỉ là cười nói, ngươi không phải trên ngựa thật tốt đợi. Dự Vương có chút khó chịu, cúi đầu tại nàng trắng nõn trên lỗ tai cắn một chút. Phản thiên, lỗ tai là Lương Y Đồng chỗ mẫn cảm. Chỉ là bị cắn một chút, thân thể của nàng liền một trận tê dại, gò má nàng có chút đỏ. Nhỏ giọng oán trách một câu, dưới ban ngày ban mặt, ngươi làm cái gì? Dự Vương cười cười, lại nhẹ nhàng cắn một chút, trừng phạt một chút lật trời tiểu hồ ly tinh ba chữ. Nhướng Lương Y Đồng mặt vừa nóng nóng, hắn không chỉ một lần nói nàng là hồ ly tinh, còn nói cái gì hồn đều muốn bị nàng câu đi. Buổi tối nói thì cũng thôi đi, bây giờ giữa ban ngày vậy mà cũng dạng này bố trí nàng. Lương Y Đồng cắn cắn môi, thừa dịp mọi người không chú ý lúc, một cái tay lưng đến đằng sau, tại trên đùi hắn bóp một chút, vốn chỉ là muốn báo thù hắn một chút, ai ngờ hắn lại cố ý bỗng nhúc nhích thân thể, gặp hắn lại có ngẩng đầu xu thế, Lương Y Đồng mặt liền đỏ lên, thân thể cũng triệt để cứng đờ, nàng cắn răng quát lớn một câu, cố thừa dịch, Dự Vương ngoác ngoác môi, bám vào nàng bên tai, thấp giọng nói, không cao hứng liền gọi cố thừa dịch, người dẫn xuất lửa, không nên giúp ta hàng hàng sao. Lương Y Đồng mặt càng đỏ hơn, chỉ cảm thấy hắn trả đũa, ai chọc giận, nàng bất quá bóp hắn một chút, hắn còn cắn nàng đâu. Gặp nàng không chỉ có lỗ tai đỏ bừng, xấu hổ cái cổ đều đỏ, Dự Vương đáy mắt lộ ra một vòng cười, trong mắt người ngoài, hắn nhất quán lạnh lùng. Cơ hồ cùng trầm mặc ít nói móc nối, đại khái cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng ra hắn tự mình là bộ dáng gì. Trước hôn nhân hắn liền thích trêu chọc làm nàng, bây giờ mấy năm trôi qua, hắn tiểu cô nương ra mặt vẫn là mỏng như vậy. Dự Vương một tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác bắt được của nàng tay, hạ giọng nói, thật không giúp một chút ta. Lương Y Đồng có chút sụp đổ. Rất muốn một cước đem hắn đạp xuống ngựa a. Nàng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đoạt trong tay hắn dây cương, kéo một chút, con ngựa kêu một tiếng, móng trước giơ lên một chút, ngừng lại. Lương Y Đồng dự định nhảy xuống ngựa lúc, Dự Vương lại ôm eo của nàng, tại nàng triệt để thẹn quá hóa giận trước, trấn an nói, tốt, không đùa ngươi, khó được cùng nhau cưỡi ngựa, ngươi bỏ được bỏ xuống ta. Hả, hắn bây giờ càng ngày càng dày ra mặt, lời gì đều nói được. Lương Y Đồng cắn môi, người buông tay, Dự Vương ngoác ngoác môi. Tuấn Mỹ dung nhan dưới ánh mặt trời đẹp mắt đến có chút không chân thực. Hắn hạ giọng nói, người thật muốn xuống dưới. Hả, liền không sợ lên xe ngựa, ta thật làm cho ngươi hỗ trợ giải quyết. Lương Y Đồng có chút sụp đổ, nàng lại nghiêm túc suy tư một chút. Thật cảm thấy đây là hắn có thể làm ra tới sự tình. Gặp nàng rõ ràng một mặt sụp đổ nhưng lại giả bộ trấn định bộ dáng. Dự Vương trong mắt lại mang theo điểm cười. Sợ thật đem người đùa buồn bực. Hắn thấy tốt thì lấy. Con ngựa ung dung hướng phía trước đi tới. Bảo bảo kỵ trong chốc lát. Mới phát hiện phụ vương cùng mẫu phi rơi ở phía sau hắn một đoạn nhi. Hắn không khỏi hô một tiếng. Cha. Nương thân, các ngươi làm sao chậm như vậy nha, đi ra ngoài tại bên ngoài. Thân phận của bọn hắn tự nhiên không tốt bại lộ. Xuất phát trước, Dự Vương cố ý dặn dò tiểu gia hỏa gọi bọn hắn cha cùng nương thân. Hắn thích ứng ngược lại là rất nhanh. Dự Vương vừa mới chỉ lo đùa hắn tiểu vương phi. Tốc độ liền chậm lại, gặp bảo bảo thúc giục, mới hơi tăng tốc điểm tốc độ. Hai con ngựa song song lúc. Bảo bảo mới kiêu ngạo mà ưỡn ngực, cha còn không có ta kỵ được nhanh, Dự Vương cũng không tranh luận. Cười nói, con trai ta liền là lợi hại, tiểu gia hỏa trong nháy mắt cười đến mặt mày cong cong. Hắn ngũ quan đều di truyền từ phụ mẫu, cười lên mặt mày sinh động cực kỳ, rất giống cái lầm rơi nhân gian tiểu tiên đồng. Bọn hắn lại kỵ nửa canh giờ, liền lên xe ngựa, tiểu gia hỏa vẫn là lần đầu kỵ lâu như vậy. Đã hơi mệt chút, lên xe ngựa sau liền dựa vào tại Lương Y Đồng trong ngực. Mẫu phi ôm ấp mềm mềm thơm thơm, hắn mười phần thích lại trong ngực nàng. Dự Vương nhìn thấy sau, lại có chút khó chịu. Hắn đưa tay đem tiểu gia hỏa xách tới chân của mình bên trên. Lớn bao nhiêu còn hướng mẫu phi trong ngực lại. Bảo bảo mệt mỏi quá, mềm hoạt dựa vào trong ngực hắn. Không có tranh luận. Cưỡi ngựa cần hết sức chăm chú, là kiện rất hao tổn tinh thần sự tình, hắn vừa mới 4 tuổi rưỡi, coi như cùng cái khác hài tử so ra, rất thông minh, dù sao chỉ là đứa bé, Dự Vương cũng không đem hắn đẩy ra, dù là hắn đã 4 tuổi, Dự Vương vẫn là rất sủng hắn, chỉ là gặp không được vật nhỏ thích lại trong ngực Lương Y Đồng mà thôi. bất chi bất giác đã nhanh muốn buổi trưa. Còn có một hồi mới đến trên trấn, xe ngựa liền không có dừng lại, Bảo Bảo không tự cái ngáp, mắt của hắn tiệp rất dài, cùng Lương Y đồng đồng dạng, lại nồng lại mật, nhắm mắt lại lúc, riêng là lông mi cũng có thể làm cho người thưởng thức hồi lâu. Gặp hắn mệt mỏi thành dạng này, Lương Y đồng có chút đau lòng, nàng sờ lên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, nhớ tới chính mình lần thứ nhất cưỡi ngựa lúc. Bẹn đùi đau hồi lâu, nàng hỏi Bảo Bảo, chân cùng cái mông đau không? Bảo Bảo lắc đầu, còn tốt, hắn liền là cảm thấy mệt mỏi, đáp mẫu phi một câu, lại nhắm mắt lại, Dự Vương lột một chút cái đầu nhỏ của hắn, đem hắn hướng trên bờ vai đè lên, mệt mỏi liền ngủ một lát nhi đi, đến ăn cơm chỗ lại gọi ngươi, Bảo Bảo nhu thuận gật đầu. Hắn tối hôm qua ngủ được muộn. Hưng phấn sức lực đi qua sau, xác thực buồn ngủ, rất nhanh hắn liền ngủ mất, tiểu gia hỏa ngủ bộ dáng phá lệ nhu thuận, hắn mặt mày theo Lương Y đồng, cái mũi, miệng, hình dáng lại cùng Dự Vương rất giống, giờ phút này nhắm mắt lại dựa vào trong ngực hắn lúc. Mặt hướng Lương Y đồng này nửa gương mặt cùng Dự Vương cơ hồ giống như là một cái khuôn đúc ra. Gặp hắn ngủ thiếp đi, Lương Y đồng mới nói. Ta ôm một lát đi, Dự Vương nhưng không có đem Bảo Bảo đưa cho nàng ý tứ. Lương Y đồng có chút buồn bực, cẩn thận hồi tưởng một chút, gần nhất một năm này, hắn đều đang cùng nàng đoạt nhi tử, nàng đều rất lâu không hảo hảo ôm một chút Bảo Bảo. Nàng lần nữa đưa tay, kiên nhẫn nói, hắn đều 4-5 tuổi, ngươi một mực ôm cánh tay chân không chua a. Dự Vương quét nàng một chút. Muốn cười không cười, ôm người ta đều không chua, một cái hắn, có cái gì thật chua, cứ như vậy muốn ôm hắn, lời gì bị hắn nói chuyện, đều có chút biến vị, Lương Y đồng trừng mắt liếc hắn một cái, Dự Vương có chút buồn cười, quay đầu tại nàng khóe môi hôn một cái, dụ dỗ nói, cái này tức giận, thật cùng hắn tức giận, Lương Y đồng khí đều khí đã no đầy đủ. Đều không cần ăn cơm mơ siêu nàng lắc đầu, biết hắn liền là lòng dạ hẹp hòi, thích ăn vị, nàng cũng lười cùng hắn so đo, chỉ cảm thấy giống hắn dạng này, liền nhi tử giấm đều ăn người, chỉ sợ khắp thiên hạ chỉ lần này một người, lại qua một khắc đồng hồ, xe ngựa mới ngừng lại được, thấy là từ lâu đến, Lương Y đồng liền đánh thức Bảo Bảo, tiểu gia hỏa dụi dụi con mắt, miễn cưỡng lên tinh thần. Đến từ lâu rồi, ân, đi xuống đi, Bảo Bảo nhu thuận gật đầu, hắn còn chưa hề ở bên ngoài ăn cơm xong, xuống xe ngựa lúc, không khỏi tò mò nhìn thoáng qua, từ lâu này là chuyên môn cung cấp người đi đường ăn cơm. Chỉ có 2 tầng, diện tích không tính lớn, trang trí cũng 10 phần ngắn gọn, mặc dù như thế, Bảo Bảo vẫn là tò mò nhiều đánh giá một chút, rõ ràng vương gia yêu thích thiên tĩnh. Hộ vệ đã muốn một gian phòng khách, Lương Y đồng cùng Dự Vương nắm Bảo Bảo đi vào. Lúc này chính là giờ cơm, từ lâu đại đường có mấy bàn bị người đi đường chiếm. Quét đến đám người bọn họ lúc đi vào, mọi người đều sửng sốt một chút, dù sao một nhóm người này dáng dấp thực tế quá đẹp. Đại nhân tạm thời không đề cập tới, riêng là một cái 4-5 tuổi tiểu gia hỏa liền ngày thường trung linh dục tú. Phấn điêu ngọc trác, chỉ là nhìn 2 mắt, liền khiến người sinh lòng hảo cảm, đám người đặc biệt nghĩ tiến lên xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn. Trong đó một đại hán, còn cảm khái ra tiếng, thật là tinh xảo tiểu oa nhi, Bảo Bảo không quá quen thuộc mọi người dò xét, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ, hướng cha sau lưng né một chút, đám người lúc này mới nhìn kỹ một chút Dự Vương, chỉ gặp nam nhân ngũ quan tuấn mỹ. Khí độ rất là bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí bức người, mọi người lại vô hình không dám nhìn chằm chằm hắn nhìn lâu. Ánh mắt đều có chút trốn tránh, ánh mắt vô ý thức rơi vào Lương Y đồng trên thân. Lương Y đồng mang theo duy mũ, đám người chỉ có thể nhìn thấy nàng thướt tha dáng người cùng một đôi tinh tế trắng nõn tay. Dù là không có lộ mặt, nàng quanh thân khí độ y nguyên rất làm người khác chú ý. Gặp nàng sau lưng nha hoàn đều đẹp như vậy, đám người liền rõ ràng, nàng chỉ sợ càng đẹp, có chút háo sắc thậm chí nhịn không được duỗi dài cái cổ. Quan sát tỉ mỉ nàng một chút, hận không thể lấy xuống của nàng duy mũ. Dự vương ánh mắt có chút lạnh, nhàn nhạt quét tới, đám người bị hắn lạnh lùng ánh mắt quét đến lúc, cũng không khỏi có chút sợ. Lần này là triệt để không dám nhìn loạn, bảo bảo cũng đã nhận ra phụ vương ánh mắt, cái kia loại lưng phát lạnh cảm giác lại tới, để cho người ta không hiểu cảm thấy nguy hiểm. Bảo bảo nguyên bản còn có một hai phần buồn ngủ, lần này triệt để thanh tỉnh, dù là bị phụ vương nắm tay nhỏ, hắn vẫn là vô ý thức hướng mẫu phi bên người rụt rụt. Co lại đến mẫu phi phía sau người, mới nâng lên trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cầm cặp kia đen lúng liếng mắt to len lén liếc phụ vương một chút. Đối đầu phụ vương giống như cười mà không phải cười ánh mắt lúc. Hắn tiểu thân thể cứng đờ, vội vàng chột dạ thu hồi ánh mắt. Sao, hết chương.